Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, cốt, có mắt không biết vàng nạm ngọc, thanh tịnh trong rừng, Tống Tử Văn hướng Ninh Giang cung kính lại, trên mặt chất đầy nồng đậm tôn kính. Ừ, người biết ta, Ninh Giang liếc hắn một cái, bình tĩnh nói, hồi bẩm kiếm tông, Lạc Dương thành Tinh Nguyệt Hồ một trận chiến, vãn bối đã ở. Tận mắt nhìn thấy kiếm tông vô địch phong thái, một người một kiếm, sở hướng bế nghệ, từ lúc sanh ra khó quên. Tống Tử Văn cẩn thận từng ly từng tí đạo, đồng thời trong mắt hiện ra kích động. Kể từ khi đó, hắn vẫn nghĩ tìm cơ hội biết Ninh Giang, nhưng là Ninh Giang như vậy đại nhân vật, vừa nơi nào là hắn có thể tiếp xúc. Ở Bạch Tuyền Trấn, hắn là thiên tài, thanh danh hiển hách, người khác cũng muốn cho hắn mặt mũi, nhưng là cùng trước mắt thiếu niên này vừa so sánh với, hắn căn bản không đáng giá nhắc tới. Chênh lệch chi đại, như đom đóm cùng trăng sáng. Ở Lạc Dương thành, hắn vẫn ngốc đến 20 tháng 1, Côn Luân tuyên bố thành lập thời điểm, hắn lúc ấy còn mong đợi có thể đi vào Trúc Hải Trang Viên, cùng nhau chúc mừng, xem một chút có thể hay không tìm cơ hội tiếp xúc Ninh Giang. Kết quả ngay cả cánh cửa cũng không có thể đi vào đi. Cuối cùng chỉ có thể ở phía ngoài đôi mắt trông mong nhìn. Ngày đó, Trúc Hải Trang Viên quan lại tụ tập, vô số thế lực lớn đi trước chúc mừng, làm hắn ở hâm mộ đồng thời, đối với Ninh Giang lại càng tôn kính. Nguyên lai là như vậy, cũng là có chút duyên phận. Ninh Giang tùy ý nói một câu, có thể nghe vào Tống Tử Văn trong tai, liền khiến hắn cảm thấy mừng như điên. Bạch Đầu Kiếm Tông, hắn là Bạch Đầu Kiếm Tông, cũng là Côn Luân chi chủ. Bên kia, Tống Mộ Nhi phát ra lẩm bẩm, nàng thân thể mềm mại run rẩy, một trương mỹ lệ dung nhan, vào thời khắc này rõ ràng hóa thành trắng bệch, không tiếp tục một tia huyết sắc. Bạch Đầu Kiếm Tông, Côn Luân chi chủ, này 8 chữ, kể từ khi nàng ca ca theo Lạc Dương thành sau khi trở về, vẫn niệm không ngừng. Khi đó, nàng còn không biết này là như thế nào một vị nhân vật. Cho đến nàng quân Tống Tử Văn, nghe xong Tống Tử Văn ở Lạc Dương thành nhìn thấy hết thảy sau, nàng mới hiểu được, một cái Bạch Đầu Kiếm Tông, Côn Luân chi chủ, là bực nào kinh tài diễm diễm người. 15 tháng 1, hàng năm tụ hội, đạp ưng mà đến, kinh diễm toàn trường, một giống phá sát cục, một kiếm bại thập kiệt. Lạc Dương thập kiệt, mỗi một cái cũng là mạnh hơn nàng ca ca người, ở liên thủ dưới tình huống, lại bị Ninh Giang một người một kiếm, tất cả đều toàn bộ diệt, mà khi đó Ninh Giang, chỉ có chẳng qua là hậu thiên đỉnh phong tu vi. Này một trận chiến, thiên nhai các phân bộ các chủ, cho là Ninh Giang có thể đăng lâm danh gia bảng đệ nhất. Này là một vị so sánh với kiếm vương Sở Bạch, Đằng Long công tử, càng muốn yêu nghiệt chính là nhân vật, này là một vị tuyệt đỉnh kỳ tài, cũng là một vị, làm cho nàng sinh lòng cảm mến ý trung nhân. Thử nghĩ hạ xuống, giống như Ninh Giang như vậy lại có thiên phú, lại có thế lực thiếu niên thiên kiêu, người thiếu nữ sẽ không thích. Tống Mộ Nhi tâm cao khí ngạo, Bạch Tuyền Trấn không có người có thể bị nàng xem trên. Nhưng là đang nghe Hoàn Tống Tử Văn đối với Ninh Giang miêu tả sau, nàng một chút liền là thích một cái chẳng bao giờ yết kiến Bạch Đầu Kiếm Tông. Trong lòng sùng bái cực kỳ, đầy trong đầu cũng là Bạch Đầu Kiếm Tông. Thậm chí nàng sớm có tính toán, chờ cuối năm sau khi phải đi Lạc Dương thành, thấy tận mắt thấy vị này làm cho nàng động tâm tuyệt đại thiên kiêu. Nhưng là, nàng trăm triệu không nghĩ tới, mình mấy ngày qua, vẫn nhớ mãi không quên Bạch Đầu Kiếm Tông, lại liền gần ngay trước mắt, ta làm sao sẽ ngu như vậy a. Tống Mộ Nhi lẩm bẩm, sắc mặt càng phát ra tái nhợt, lúc này nhìn lại Ninh Giang, xem ra tuấn mỹ dung nhan, thấy được tóc trắng, xuất trần khí chất, không liền cùng hắn ca ca miêu tả giống nhau như đúc sao. Người chính là như vậy, chán ghét một người thời điểm, ánh mắt thường thường sẽ phải chịu che đậy, theo bản năng sẽ bỏ qua rất nhiều đồ vật, chỉ có lúc thanh tỉnh, mới sẽ phát hiện ban đầu nhìn không thấy tới loang loáng điểm mờ ni dưới mắt Ninh Giang. Ở trong mắt nàng, một chút cao lớn làm nàng khó có thể nhìn lên, đúng rồi, này là muội muội của ta Tống Mộ Nhi, nàng vẫn rất cảm mến Kiếm Tông. Mộ Nhi, còn sững sờ ở trong đó làm cái gì? Còn không mau tới đây bài kiến Kiếm Tông. Tống Tử Văn nhướng mày. Mình cô muội muội này luôn luôn cực kỳ thông minh, giờ khắc này làm sao chậm chạp như vậy? Không dụng giới thiệu, chúng ta đã yết kiến, lúc này, Ninh Giang thái độ lãnh đạm đạo, Tống Tử Văn là người thông minh, vừa nghe này giọng nói, nhìn lại Tống Mộ Nhi thần sắc, cũng biết bên trong có chuyện, cả giận nói, Mộ Nhi, ngươi làm cái gì, chẳng lẽ là đắc tội Kiếm Tông? Trong lòng hắn tức giận, mình hao hết tâm tư, muốn cùng Ninh Giang kết giao, hiện tại thật vất vả thấy. Nhưng là nhà mình muội muội trên người nhưng xảy ra điều gì không may. Nhưng hắn là biết, Ninh Giang người này giết người không chớp mắt, lúc ấy giết Thập Kiệt sau, ngay cả đám Lưu Hào Môn cũng không làm gì được hắn. Bọn họ Tống gia nếu là đắc tội Ninh Giang dưới sự giận dữ đem bọn họ toàn bộ giết. Cũng không người thay bọn họ giải oan, còn không mau tới đây cho Kiếm Tông bồi tội. Tống Tử Văn quát lạnh nói. Tống Mộ Nhi lúc này mới kịp phản ứng, biết điều một chút tiêu sái đến Ninh Giang trước mặt hai người. Thanh âm trầm giọng nói, thật xin lỗi, nàng tâm tình mất mát, ánh mắt đều có chút đỏ lên, mình cảm mến thích người, đang ở trước mắt, tuy nhiên nó bị nàng có mắt không tròng đắc tội, nàng hiện tại vừa nghĩ, đã cảm thấy hối hận muốn chết, trên mặt hốt nhiên đột nhiên chợt lạnh. Trong mắt lại có mấy viên nước mắt không tự chủ được rơi xuống. Vị này Bạch Tuyền Trấn nổi danh thiên tài mỹ nữ. Lại khóc, tiểu đệ, Ninh Vũ An lôi kéo Ninh Giang tay. Tống Mộ Nhi vừa rơi xuống nước mắt, làm rung động lòng người bộ dạng quả thật khiến nàng có chút không đành lòng. Ninh Giang biết Ninh Vũ An tâm địa thiện lương. Bất đắc dĩ nói, quên đi. Lúc trước chuyện tình ta không trách ngươi, Tống Mộ Nhi lập tức coi như là biết sai liền đổi. Huống chi ngay lúc đó thái độ cũng không coi là ác liệt. Ninh Giang nếu là tính toán chi ly, cũng lộ vẻ hẹp hòi. Tống Tử Văn ám ám thở phào nhẹ nhõm, chợt cung kính nói, vãn bối hôm nay làm chàng tụ hội, không biết Kiếm Tông có thể nguyện quá khứ ngồi một chút. Vừa nói, hắn tràn đầy mong đợi. Thật ra thì ngay cả tối nay trận này tụ hội, thuộc về mà nói hắn cũng là vì Ninh Giang làm, bởi vì hắn triệu tập Bạch Tuyền Trấn thanh niên thiên tài. Chính là muốn cùng mọi người đàm luận Lạc Dương Thành chuyện tình. Đàm luận Bạch Đầu Kiếm Tông, ai ngờ đến, chánh chủ lại xuất hiện, đây quả thực là thượng thiên đưa tới ngoài ý muốn chi hỉ. Không cần, Ninh Giang xoa xoa ngón tay, khẩu khí thanh lãnh. Ta hôm nay là tới nơi này, là tới tán giải sầu, không muốn được quấy rầy. Mặt khác, thân phận của ta không nên tuyên dương đi ra ngoài, tránh cho người khác tới phiền ta, biết không? Dạ, đối với Ninh Giang mà nói, Tống Tử Văn nào dám không nghe, vội vàng đáp ứng, cùng tiễn Kiếm Tông, thấy hai người rời đi, Tống Tử Văn vội vàng nói, chờ sau khi hai người đi, Tống Tử Văn thở dài một tiếng. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Mộ Nhi, ngươi để cho ta nói như thế nào ngươi tốt. Ngươi vẫn tâm cao khí ngạo. Nhìn không khá Bạch Tuyền Trấn thanh niên thiên tài. Hiện tại thật vất vả thấy thích ngươi. Kết quả lại đem hắn đắc tội. Không công bỏ lỡ kết giao cơ hội của hắn. Tống Mộ Nhi vừa nghe. Môi đỏ mọng bĩu một cái. Nước mắt lại muốn hướng tung tích. Ca, làm sao bây giờ? Trong lòng hắn có thể hay không còn có ngăn cách, làm sao ngươi sẽ đắc tội hắn đây? Tống Tử Văn hỏi, đều do cái kia Ninh Phong. Tống Mộ Nhi hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đem bên bờ chuyện tình nói một lần, nếu như không phải Ninh Phong đối với Ninh Giang hai người cái kia loại khinh miệt thái độ. Nàng vừa nơi nào sẽ đắc tội Ninh Giang? Gì, nói như vậy, Bạch Đầu Kiếm Tông cùng Ninh Giang người không hòa thuận. Hơn nữa Ninh Giang người tựa như không biết thân phận của hắn. Cái này thú vị. Tống Tử Văn xoay chuyển ánh mắt. Nói, đi, chúng ta đi trông thấy cái kia Ninh Phong, huynh muội hai người rời đi trong rừng. Vội vã chạy tới tiểu trong đảo, tiểu đảo trung tâm Nguyệt Nha Trang Viên. Không ít được thỉnh mời mà đến tuổi trẻ tuấn kiệt hội tụ ở này. Tống Tử Văn ở trong đám người tìm một vòng. rất nhanh tìm đến Ninh Phong đoàn người. Gọi một tiếng, Ninh huynh, Tống huynh, Ninh Phong vội vàng chắp tay nói. Trong lòng có chút vui mừng, loại này, Ninh huynh, cách gọi đại biểu thân cận. Hắn hôm nay tới đây, cũng hy vọng có thể cùng Tống Tử Văn kết giao. Không biết Ninh huynh, có biết hay không. Bạch Tống Tử Văn dừng một chút. Sửa lời nói, Ninh Giang, Ninh Giang, Ninh Phong nhìn một chút Tống Tử Văn bên cạnh Tống Mộ Nhi. Thấy nàng thần sắc lạnh như băng, còn tưởng rằng là vì bên bờ chuyện tình ở tức giận. Vội vàng nói, Tống huynh, kia vô liêm sỉ đồ vật không có nuôi dạy, đắc tội Tống huynh muội muội, ta hướng Tống huynh nói xin lỗi, vô liêm sỉ đồ vật. Không có nuôi dạy, Tống Tử Văn sắc mặt nhất thời trở nên đặc sắc vô cùng. Bên cạnh Ninh Định ngay sau đó nói, không tệ không tệ, một cái Ninh Giang mặc dù họ Ninh, trên thực tế là bị nhặt được dã chủng, cùng chúng ta Ninh gia hoàn toàn không có quan hệ, nhặt được dã chủng. Tống Mộ Nhi trong mắt cũng là hiện lên tức giận, nữa nói như vậy, Ninh Giang là nàng cảm mến thích người, cư nhiên bị như vậy vũ nhục. Ha ha, Tống huynh, chính là không nên nói cái này chuyện không vui tình. Đúng rồi, ta cho Tống huynh giới thiệu hạ xuống. Đây là Ninh San, là muội muội của ta. Nàng vẫn rất ngưỡng mộ Tống huynh, Ninh Phong cười nói. Ninh San một thân quần màu lục, dung nhan mỹ lệ, ít so sánh với Tống Mộ Nhi sai. Trong nội tâm nàng hơi có kích động cùng khẩn trương. Tống Tử Văn là Tống gia thiên tài. Ở cả Bạch Tuyền Trấn cũng rất có danh tiếng, làm nàng ngưỡng mộ đã lâu. Nàng dịu dàng một xá, nụ cười ngọt, Ninh San yết kiến Tống công tử, giờ phút này, trong lòng nàng một chút buồn bực đã toàn bộ biến mất. Lúc trước ở Thúy Ngọc Lâu, Ninh Giang đại thủ bút vì Ninh Vũ An mua đồ trang sức đeo tay thời điểm. Trong lòng nàng mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng không có hối hận, nguyên thạch nhiều thì như thế nào. Vừa nơi nào có thể so với được với trước mắt Tống Tử Văn. Tống Tử Văn chẳng những có thiên phú thực lực, còn có bối cảnh, vô luận điểm nào nhất cũng muốn xa xa mạnh hơn Ninh Giang. Nàng nếu là có thể đủ cùng Tống Tử Văn ở chung một chỗ, thắng được Ninh Giang gấp 10 gấp trăm lần, Ninh San phải không? Người ý kiến gì Ninh Giang? Tống Tử Văn hỏi, hắn, Ninh San suy nghĩ một chút, đạo. Hắn người này có chút cuồng vọng, không biết tiến thối, cho nên mới phải đắc tội Tống tiểu thư. Ta biết rồi, Tống Tử Văn thanh âm vào giờ khắc này đã lạnh như băng cực kỳ. Sau đó, hắn không chút lưu tình phun ra một cốt, lời vừa nói ra, Ninh Phong, Ninh Định, Ninh Kỳ cùng Ninh San toàn bộ sửng sốt. Tống huynh, ngươi đây là ý gì? Ta để nhóm các ngươi cốt. Tống Tử Văn lần nữa quát lên. Cút. Tống Mộ Nhi nụ cười băng hàn, giống như trước lạnh quát một tiếng, nếu không phải mấy người này, nàng nơi nào sẽ đắc tội Ninh Giang. Đối với này mấy người, trong lòng nàng đầu chỉ có chán ghét, nếu không biến, ta liền đem nhóm các ngươi đuổi đi ra. Tống Tử Văn thái độ cường ngạnh, nói chuyện đồng thời, trước đạp một bước, tiên thiên cảnh khí thế áp bách ra, Ninh Phong thần sắc biến đổi. Hắn là dựa vào đan dược bước vào tiên thiên cảnh, xa xa không có Tống Tử Văn mạnh mẽ. Tốt, tốt, Ninh Phong mấy người thần sắc vừa thanh vừa trắng. Biết đắc tội không được Tống Tử Văn, lập tức mấy người cũng mặt âm trầm, xám xịt rời đi nơi này. Ta nhổ vào, thật là mấy cái không biết sống chết đồ vật. Tống Tử Văn hứ một ngụm. Khuôn mặt khinh thường mắng, một đám có mắt không tròng đồ vật. Ngay cả Bạch Đầu Kiếm Tông, Côn Luân Chi Chủ, nhóm các ngươi cũng dám nhục mạ, thật là tầm nhìn hạn hẹp, có mắt không biết vàng nạm ngọc. Nếu như Ninh Phong mấy người cùng Ninh Giang quan hệ tốt, hắn tự nhiên là kết giao mấy người, nhưng là này mấy người, lại dám nhục mạ Ninh Giang, hắn nếu là cùng mấy người này đi đến gần, chẳng phải là đắc tội Ninh Giang. Đúng rồi, Ninh gia họp hàng năm sắp tới. Chờ họp hàng năm thời điểm, chúng ta cùng cha cùng nhau tới cửa, mang theo lễ trọng, hảo hảo bái kiến Bạch Đầu Kiếm Tông, Tống Tử Văn đạo. Cùng lúc đó, Ninh Phong mấy người rời đi tụ hội sau. Chết tiệt Ninh Giang, ta thật hận a. Ninh Phong phát ra giống giận, quả đấm nắm chặt, trong mắt giống như là muốn giấy lên hỏa tới. Trên cổ toàn bộ là một nhiều sợi gân xanh. Hắn hôm nay vốn định kết giao Tống Tử Văn, còn muốn theo đuổi Tống Mộ Nhi, kết quả lại bị đuổi ra tới. Đây là vô cùng nhục nhã. Khi hắn xem ra, đây hết thảy toàn bộ cũng là Ninh Giang tạo thành. Ninh San mặt như xương lạnh, nàng vì thấy Tống Tử Văn, cơ hồ xài hết nguyên thạch, mới mua một cái dây chuyền, nhưng đây hết thảy cũng bởi vì Ninh Giang mà biến thành bọt nước. Đều tại ngươi, Ninh San trong lòng tức giận. Hết chương.